Chương 07, đây là bị hiểu lầm sao? Lưu Ly, tới. Chăm chú cấp tốc đến gần ba bóng người, Khương Ly thần sắc ngưng trọng hướng thú nhỏ kêu gọi một tiếng. Thú nhỏ nhìn nàng một cái, không do dự, thân thể nhảy lên, liền nhảy vào nàng trong ngực. Đem thú nhỏ ôm, Khương Ly ánh mắt nhìn về phía rơi vào trên bờ biển ba người. Ba người là một nam hai nữ, mặc trên người quần áo đều rất hiển hoa đắt, nhìn ra được là đến từ cùng một nơi. Tại bọn hắn sau lưng, chiếc thuyền kia còn tại dần dần tới gần bên bờ. Khương Ly không nói gì, ánh mắt thật nhanh đảo qua ba người trên thân. Nàng có thể phán đoán tính ra, khí tức mạnh nhất chính là ở giữa cái này nam nhân. Ba người bề ngoài, đều lớn lên rất là xinh đẹp, đứng tại trong đám người, đều thuộc về là tuấn nam mỹ nữ nhân vật. Tại nàng dò xét ba người lúc, ba người QNZ đang đánh giá nàng. Cùng hai cái sư muội không giống, nam tử kia vừa rơi xuống đất, ánh mắt nhìn về phía Khương Ly thơ ý điếm, trong mắt liền bắn ra kinh diễm quang mang. Hơn nữa, loại này kinh diễm, không che giấu chút nào, loại kia nóng bỏng ánh mắt, trực tiếp rơi vào Khương Ly trên thân, để nàng trong ngực ôm thú nhỏ, ánh mắt lạnh dần, phấn nộn trên móng vuốt, bén nhọn móng tay nổi lên u lam quang mang. Mặt khác hai nữ tử, tại thấy rõ Khương Ly tướng mạo, còn có dáng người lúc, trong mắt đồng loạt hiện lên một đạo ghen ghét thần sắc. Nhất là, cảm nhận được bên người sư huynh cái kia phần nhiệt liệt ánh mắt lúc, trong lòng các nàng ghen ghét càng phát rõ ràng. Đẹp, thật là đẹp, quả thực chính là trời sinh bưu vật, xinh đẹp vô song, mỹ cốt tự thành A nam tử xuất phát từ nội tâm tán thưởng. Hắn cái gì hai nữ tử có chút tức giận, muốn nổi giận, nhưng lại trở ngại nam tử mà chỉ có thể gần nhẫn. Nhưng, hắn câu này khinh bạc lời nói, lại làm cho Khương Ly trong ngực thú nhỏ ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống. Cặp kia màu lưu ly đôi mắt chỗ sâu, ẩn chứa nồng đậm sát ý, a đây là cái gì thú nhỏ, cư nhiên như thế chọc người yêu thích. Trong đó một nữ tử, nhìn thấy Khương Ly trong ngực ôm lông xù lúc, không nhịn được ngạc nhiên gọi một tiếng, thậm chí hướng nó vươn tay. Ngươi làm gì? Khương Ly cấp tốc hướng lui về phía sau một bước, nghiêng người sang, đem thú nhỏ bảo vệ tốt, ánh mắt cảnh giác nhìn xem ba người. Mặc dù, nàng không biết ba người này lai lịch, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể ở trước mặt nàng tùy ý làm càn lớn mật làm càn. Khương Ly phản ứng, để hai tên nữ tử con mắt chừng một cái, lông mày dựng thẳng. Im ngay. Nam tử lên tiếng, ngăn cản mâu thuẫn làm sâu sắc. Hai tên nữ tử bị hắn quát một tiếng, lập tức thu lại khí diễm, nhu thuận thuận theo của mắt, không nói nữa. Khương Ly trên mặt cảnh giác thần sắc cũng không triệt hồi, y lì nguyên nhìn chằm chằm ngoại lai ba người, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào cái kia đã bỏ neo bên bờ trên thuyền. Chiếc thuyền kia bên trên, còn có bóng người hiện lên, xem ra, mặt trên còn có không ít người. Quả nhiên Khương Ly mới như vậy nghĩ, lại theo trên thuyền kia rơi xuống hơn 10 đạo cái bóng, nhanh chóng hướng phía trước ba người tới gần. Hơn nữa, những người đến này khí tức, đều là tại linh soái cao giai. Sư huynh, thế nào có phải là nàng đằng sau chạy tới một cái nam tử, trực tiếp hướng phía trước nam tử hỏi. Người kia tại trong nhóm người này, hẳn là rất có uy tín. Hắn khoát tay, liền ngăn cản đằng sau người tới hỏi thăm. Một đám người, đứng tại trên bờ cát, lặng im mà đối đãi. Mới tới người, cơ hồ đều là nam tử, bọn họ mặc dù đứng trầm mặc, lại đều trong bóng tối dò xét Khương Ly, không một không bị Khương Ly bề ngoài sở kinh liếc. Mỹ nhân như vậy, bọn họ huyền minh giáo thế nhưng là chưa hề xuất hiện qua nàng, thật chính là người bọn họ muốn tìm sao? Cái nghi vấn này xuất hiện trong lòng bọn họ thơ ý điếm, tất cả mọi người nhất trí hy vọng. Dạng này mỹ nhân tuyệt thế, liền hẳn là người bọn họ muốn tìm. Cô nương, đừng sợ, chúng ta không phải ác nhân. Tựa hồ là bởi vì Khương Ly tấm kia xinh đẹp mỹ thái mặt, để cầm đầu nam tử giọng nói cũng nhiều mấy phần thường ngày chưa từng sẽ có lễ phép. Hắn đi về phía trước mấy bước, tới gần Khương Ly chút. Càng đến gần, nhìn kỹ, hắn càng là cảm thấy Khương Ly đẹp. Khương Ly đối với hắn tới gần, hơi nhíu mày, biểu hiện ra phản cảm cùng cảnh giác bộ dạng. Thấy được nàng cái biểu tình này, nam nhân cu nở dê thức thời ngừng lại. Mỉm cười, lộ ra tự xưng là phong lưu bộ dáng. Cô nương, chúng ta đến từ huyền minh giáo, có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút cô nương. Đúng, ta gọi Hàn Ngọc, không biết cô nương phương danh Khương Ly. Khương Ly cần thuyền của bọn hắn rời đi, chỉ cần bọn họ đừng quá mức, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt trả lời một vài vấn đề đơn giản. Còn huyền minh giáo là cái gì thế lực? Hiện tại nàng cũng không nóng nảy biết rõ. Nhưng, nàng trong ngực thú nhỏ, tựa hồ là bất mãn Khương Ly phối hợp, sắc bén đầu ngón tay, trên tay nàng cơ nhẹ một cái. Mặc dù không có chảy máu, nhưng vẫn là lưu lại một đạo mất màu vết tích. Đừng làm rộn. Khương Ly rất bình tĩnh vuốt vuốt thú nhỏ đầu. Nguyên lai là Khương cô nương. Hàn Ngọc mỉm cười, trắng non trong tuyển trên mặt, mang theo vài phần phong lưu phong khoáng. Khương cô nương là một người ở chỗ này sao nơi này, thế nhưng là đảo Hoàng A ta là gặp phải tai nạn trên biển, mới lưu lạc đến nơi này. Khương Ly hàm hồ đáp một câu. Tai nạn trên biển Hàn Ngọc ánh mắt lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, xem ra, 89/10. Đại Trúc nhắc nhở bên trong, thiên nữ chính là bởi vì tai nạn trên biển, mới có thể xuất hiện ở phía này. Chúng ta dựa theo chỉ phương hướng tìm tới, nhìn thấy chỉ có người trước mắt. Trong lòng có sơ bộ phán đoán, nhưng Hàn Ngọc vẫn là không có lập tức có kết luận. Hắn cảnh giác lại hỏi, cái kia tai nạn trên biển về sau, chỉ có ngươi một người lưu lạc ở đây sao, nhất là trên đảo này, còn có hay không cái khác cô nương? Hắn ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Khương Ly, không muốn bỏ lỡ nàng mảy may biểu lộ. Nên đón thượng thiên chỉ dẫn thiên nữ, thế nhưng là trong giáo đại sự, tuyệt đối không thể tính sai. Ta đích xác là một người bị xông lên nơi này. Còn có hay không những người khác, dù sao ta ở chỗ này mấy ngày, đều cũng không gặp mặt những người khác. Chớ nói chi là, cái khác cô nương. Khương Ly cảm thấy hắn vấn đề có chút kỳ quái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là thành thật trả lời. Câu trả lời của nàng, để Hàn Ngọc trong mắt sáng lên, tại hắn người sau lưng, trừ ban đầu cái kia hai tên nữ tử bên ngoài, những người khác trên mặt đều toát ra vẻ mặt hưng phấn. Bất quá, cái này Hàn Ngọc cũng coi là bảo trì bình thản. Hắn đôi Khương Ly nói, thì ra là thế. Chúng ta đi xa mà đến, đi ngang qua đảo này, muốn ở nhờ một đêm, không biết có thể quấy rầy. Khương Ly cười nói, nơi này cũng không phải nhà ta, các ngươi muốn lại liền lại đi. Bất quá giọng nói của nàng đột nhiên nhất chuyển, muốn nói lại thôi. Hàn Ngọc vội nói, cô nương có chuyện có thể nói thẳng. Khương Ly cười cười, nhìn về phía thuyền của bọn hắn nói, không biết các ngươi sau đó phải đi hướng phương nào, nếu là trở về Tây Hoang, có thể hay không để ta dựng vào đoạn đường nguyên lai là việc này. Chính là việc nhỏ, tự nhiên là có thể. Hàn Ngọc cười nói, vậy liền đa tạ. Khương Ly cũng cười nói, nàng cười một tiếng, càng làm cho nguyên bản liền hại nước hại dân ngũ quan, tỏa ra hào quang, mê đến một đám nam tử đều thần hồn điên đảo, liền Hàn Ngọc trong mắt đều toát ra vẻ si mê. Các ngươi tùy ý đi, ta về trước đi. Khương Ly thấy mục đích đã tới, liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Nàng cảm thấy, chính mình lại không đi, lòng bàn tay của nàng, sẽ đem tính bất ngờ tình đại biến thú nhỏ trực tiếp nạo xuyên.